Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 62, hôm nay còn không có đi qua. Thứ 8 càng, nha, ta cảm thấy lấy Đông Cơ Linh tính cách, chắc là sẽ không lỗ lả. Ở trên đường trở về, nhìn Mana vẫn như cũ có chút bận tâm cùng tự trách thần thái. Hades khe khẽ an ủi nàng, không hoàn toàn đúng bởi vì lo lắng đông nguyên nhân. Mana bế lấy con mắt lắc đầu, một lát sau mới, chỉ có, nhỏ giọng nói ra, chỉ là cảm giác mình cũng biến thành ích kỷ bắt đi. Hades không hiểu nhìn Mana hỏi, vì sao đột nhiên sẽ như vậy muốn? Mana trầm mặc một hồi, mới bắt đầu chậm rãi kể, kỳ thực mới vừa đông không theo chúng ta cùng nhau trở về thời điểm. Trong khoảnh khắc đó bên trong, ta đột nhiên có một ít nho nhỏ cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nàng xoay đầu lại dùng phức tạp nhãn thần nhìn chăm chú vào Hades tốt nửa ngày mới mở miệng nói ra. Bởi vì tiểu Hades xem đông ánh mắt có cái gì rất không đúng. Giống như là tế giống nhau, những lời này tuy là không đầu không đuôi, thế nhưng Hades lại nghe hiểu. Đã trải qua nhiều cái thế giới, duyệt đẹp vô số Hades hiện tại cũng biến thành soi mói bắt đi. Tuy là bởi vì tự thân điều kiện và tính cách phương diện. Trong trường học có rất nhiều nữ sinh đều hoặc sáng hoặc tối đối với hắn bày tỏ qua hảo cảm. Thế nhưng hắn lại không có thể xem cái trước, có thể xuyên việt vô số thứ nguyên, xuyên việt đến một cái bất đồng trong thế giới. Hades đối với mình thủy tinh cung thành viên cũng bắt đầu chú nặng. Hắn cảm thấy chỉ có chính mình tại ở kiếp trước thời điểm từng có ấn tượng sâu sắc nhị thứ nguyên nhân vật mới. Chỉ có khả năng hấp dẫn ánh mắt của hắn, hoặc có lẽ là vì kỷ niệm chính mình đời thứ nhất. Cũng có lẽ là bởi vì duyên cái này cái thế giới lớn như vậy, mà nhân khẩu lại nhiều như vậy. Cũng chỉ cần các nàng mấy nữ hài tử xuất hiện tại cốt truyện trong. Sau đó bị Hades nhớ kỹ, cuối cùng Hades lại xuyên việt từng cái trong thế giới cùng các nàng gặp nhau. Cái này không thể không nói là một loại duyên phận. Nói chung, mỗi khi thấy trong trí nhớ mình từng có ấn tượng nữ hài tử, Hades mới có thể nhắc tới cảm giác hứng thú tâm lý. Mà gặp phải đông sau đó loại biến hóa này tâm lý, khẳng định cũng bị tỉ mỉ Mana chú ý tới. Cho nên ta mới chỉ có sẽ cảm thấy tự trách a. Nếu như lúc đó ta cũng cùng tiểu Hades một dạng hướng về phía đông quan tâm nhiều hơn nữa lời nói, có thể cái kia tiểu cô nương hiện tại đã theo chúng ta đồng thời trở về. Nàng đem đầu tựa ở Hades trên vai, nhỏ giọng nói ra, nhưng khi lúc ta nhưng bởi vì tiểu Hades nguyên nhân mà rất ít cùng với nàng giao lưu. Đến hiện tại để đông một người đi Tokota cái kia chủng địa phương, nàng về sau nhất định sẽ qua được cực kỳ khổ cực a. Cho nên nói, những thứ này đều là lỗi của ta đâu tương đương. Hades an tĩnh nghe xong Mana tiếng lòng về sau khổ bật cười. Nếu như không phải muốn nói như vậy nói, thấy thế nào cũng đều là của ta sai a. Hắn giơ tay lên sờ sờ Mana màu da cam mái tóc tiếp tục nói ra. Mặc dù chỉ là mới vừa quen không lâu sau, thế nhưng ta cũng nhìn ra đông là một tính cách kiên cường, quật cường người, cho nên liền coi như chúng ta lại như thế nào giữ lại, đông đại khái cũng sẽ không theo chúng ta cùng nhau trở về. Nàng cũng sớm đã quyết định xong đi 6 bản tê cứng. Cho nên, cái này không phải của ngươi sai. Nếu như ngươi vẫn vì thế mà cảm thấy bất an nói, như vậy thì ở tâm lý chúc phúc có thể gặp lại a. Hades ở dừng một chút sau đó, lại có chút ý vị thâm trường cười cười. Đương nhiên, nếu như Mana thực sự cảm thấy tự trách, như vậy đến khi về sau cùng nàng lại gặp nhau về sau, có thể rất khoan dung đối đãi nàng là được rồi. Những lời này coi như là vì về sau có thể thu đông mà đánh hạ phục bút. Bất quá bây giờ Mana cũng không có nghe hiểu. Nàng chỉ là dùng sức gật đầu. Nếu như tiếp theo gặp mặt, nhất định sẽ đem nàng mang về nhà. Phần tử kinh khủng loại nguy hiểm này, sự tình nữ hài tử hay là không phải phải làm tốt. Thiếu nữ nói thật, mang về nhà sao? Đây chính là ngươi nói a hát tương đương, nhìn bên người Mana. Hades ở tâm lý cười không nói. Đến khi đem Mana đuổi về trường học về sau, đã sắp muốn 8 giờ tối. Hades Kazuma danh cùng nhau ở của nàng trường học trong phòng ăn ăn cơm tối về sau an vị lấy tàu. Điện về nhà, đến khi sau khi về nhà tắm rửa liền lập tức ngủ. Nói vậy, hôm nay cứ như vậy đi qua. Mở ra ra trước cửa, Hades quả thực đúng như vậy suy nghĩ. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện cái này một ngày dường như rất xa không có có thể đi qua. Tiểu Hades, người đã về rồi tương đương, mở ra nhà cửa phòng sau đó. Một cỗ xông vào mũi rượu hương xông tới mặt. Hades nhún nhún mũi, lập tức theo thanh âm đem ánh mắt chuyển đến trong phòng khách. Ở nơi nào, Haruka đang ăn mặc đồ ngủ đơn bạc nằm trên ghế salon. Bên cạnh nàng trên bàn trà còn bày vài cái trống rỗng bình bia. Lúc này nghe được tiếng cửa mở, nàng lấy tay vỗ vỗ đỏ thẫm gò má, nỗ lực mở to mông lung lại mơ hồ đôi mắt nhìn cửa phương hướng liếc mắt. Sau đó lộ ra cười ngây ngô. Tiểu Hades, hôm nay trở lại tốt muộn. Ta hôm nay cố ý nghỉ ngơi, vốn đang chuẩn bị nấu cơm cho ngươi nói. Tiểu Hades mỗi ngày đều ăn fast food, nhất định cũng cực kỳ khổ cực a. Tương đương, Haruka vừa nói một bên từ trên ghế salon đứng lên, loạng choạng bất ổn cước bộ đi hướng vào cửa Hades. Đáng tiếc đã dẫm vào dưới chân một cái không rượu hộp, lảo đảo một cái liền muốn ngã xuống. Haruka, ngươi dường như uống rất ít rượu a. Tối hôm nay làm sao vậy? Hades nhảy qua trước mấy bước nhanh chóng tiếp nhận nàng, lo lắng nhìn đang ngã vào trong ngực hắn nữ tử. Hiện tại nhưng là mùa thu a, còn mặc đồ ngủ cư nhiên liền ở trong phòng khách uống rượu. Chẳng lẽ không sợ ngày mai sẽ cảm cúm sao? Không nhẹ không nặng oán trách vài câu sau đó, Hades lập tức đem Haruka ôm ngang lên tới, hướng về trong phòng của nàng đi tới. Được rồi, mặc dù mặc quần áo ngủ cũng Haruka phi thường có dụ hoặc lực, nhưng là Hades biểu thị cái này thời gian 7 năm. Hắn bị Haruka ăn mặc loại này đồ ngủ đơn bạc tư thế ôm qua không xuống mấy trăm lần. Hiện tại gặp phải loại tình huống này bình tĩnh rất, đem say rượu trạng thái Haruka ôm đến trong phòng giường bên trên sau đó. Hades cho nàng đắp kín mền, đang chuẩn bị xoay người xuất môn thời điểm, tay lại bị mơ mơ màng màng Haruka kéo lại. Ngoặc kép, tương đương ở đâu? Tiểu Hades, ngươi cảm thấy ta đã 25 tuổi còn không người muốn. Có phải hay không cực kỳ thất bại? Haruka mập câu nói lập tức để Hades tâm nhắc tới. Ngoạn tào, cái này ngốc nữ chẳng lẽ chuẩn bị tìm cái nam kết hôn à? Thảo nào nàng tối hôm nay lại đột nhiên ở nhà uống rượu. Ui ui ui, Haruka, tỉnh lại một điểm à? Hades chứng kiến Haruka ở nói xong câu đó về sau liền chuẩn bị đã ngủ. Vội vã loạng choạng bả vai của nàng. Ngươi không sẽ là chuẩn bị tìm người đàn ông gả cho a? Ở đem Haruka cho lay tỉnh sau đó, Hades đầu đầy mồ hôi mà hỏi. Ngô, cái ý nghĩ này rất thú vị. Haruka nỗ lực suy tư một chút, đỏ thẫm gương mặt của bên trên cư nhiên lộ ra tiếu ý. Tuyệt đối không cho phép có ý nghĩ này a. Hades thanh âm để cả phòng đều chấn động một cái. Ngay cả say rượu trạng thái Haruka đều bị thức tỉnh một điểm. Ai? Tiểu Hades? Haruka kinh ngạc nhìn Hades. Bởi vì Haruka có thể là của ta. Hades rốt cuộc nhịn không được nói ra. Hắn sợ nếu không nói, một không phải cẩn thận đã bị người đào góc tường. Tuy là bên trong nguyên tắc mặt Haruka không tiếp tục kết hôn ý tứ, nhưng là nguyên, sao được? lấy bên trong Haruka là mới vừa kết hôn liền treo lão công. Bây giờ Haruka có thể còn không có đã kết hôn à? Tiểu Hades, ngươi đột nhiên đang nói cái gì à? Haruka cảm giác say đều bị Hades câu này cùng loại thông báo. Lời nói đánh thức phân nửa. Thế nhưng nàng nhìn thấy Hades nghiêm túc nhãn thần sau đó. Tâm lý trong khoảng thời gian ngắn không biết là tư vị gì. Qua hơn nửa ngày, nàng mới chỉ có cảm khái nói một câu. Nha, tiểu Hades, nhưng những năm qua đâu? Đừng trốn tránh trọng tâm câu chuyện a. Haruka có phải là của ta hay không? A, Haruka ở cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút. Mới có hơi không xác định nói ra. Hẳn là, coi là vậy đi. Vì vậy Hades bắt đầu cởi áo khoác. Tiểu Hades, ngươi cái này là chuẩn bị cần gì phải? Haruka kinh ngạc trực tiếp ngồi dậy. Ngủ chung đi, ta muốn để cho ngươi chân chính thuộc về ta. Hades hướng về phía Haruka nói thật. Ai, vì vậy, hôm nay dường như rất xa không có thể đi qua đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?